Trọng sinh truy mỹ ký, chương 432, hóa ra là cậu một, góc truyện audio.com, tầng cao nhất của khách sạn là trung tâm giải trí, đủ mọi thể loại như bia, bowling, phòng tập thể thao. Thế nhưng đặc biệt nhất là ở đây có sòng bạc này cũng không giống như ở Macau, Las Vegas. Trong một số thành phố lớn ở trong nước bao giờ cũng tồn tại một số sòng bạc. Đương nhiên, những, đều không phải là hợp pháp, chúng hoạt động ngầm, và được khống chế trong tay của những hắc bang. Ở Tùng Giang, Tam Thạch Bang đã hoàn toàn khống chế các thế lực hắc đạo, sở dĩ có thể lập sòng bạc ở đây, hoàn toàn là vì có Tam Thạch Bang. Ở chỗ này đánh bạc đầu tiên là an toàn, thứ nhì là vì uy tín và danh dự. Không có người nào dám ở chỗ này gây rối, cũng không có người nào tỏ vẻ mình vượt trội hơn người. Nguyên nhân rất đơn giản, Tam Thạch Bang không phải là thứ bù nhìn. Sở dĩ một số nhân vật nổi tiếng tới nơi này chơi bạc hoàn toàn là vì danh tiếng của Tam Thạch Bang. Sòng bạc kiếm rất nhiều tiền, khi sửa sang khách sạn tốn mất 500 triệu, khai trương không bao lâu, chỉ tính riêng hoạt động ăn uống cũng tu hồi đủ vốn. Còn về phương diện sòng bạc người tới đã phần là thua nhiều thế nhưng biết đạo lý như vậy, người ta vẫn tới. Những phú hào thua tiền ở đây, thế nhưng lần sau họ lại tới nữa. Bởi vì đánh bạc ở đây mang lại cảm giác kích thích. Có người đánh bạc chỉ cốt sao mong cho tinh thần vui vẻ, và họ đã đạt được lợi ích. Sòng bạc này quy mô tương đối lớn, và đây cũng là sòng bạc ngầm lớn nhất ở tỉnh Tùng Giang. Nhân viên quản lý và chia bài đa phần được mời từ Macau tới, vô cùng có nghiệp vụ chuyên môn. Hơn nữa có nhiều hạng mục đánh bạc không chút nào kém sòng bạc ở Macau. Đây cũng là nguyên nhân mà khách hàng không ngừng tới. Những phú hào này thích đánh bạc nhưng không có khả năng lúc nào cũng tới Macau, có thể đi khách sạn này là giải quyết được vấn đề. Phục vụ như nhau, cảm giác như nhau, cần gì phải đi xa cho phiền. Sau khi dùng cơm xong, Đinh Bảo Tam mang chúng tôi tới trung tâm giải trí. Quy mô sòng bạc này làm cho Trương Chí Tùng lần thứ hai phải khiếp sợ, đánh bạc ở Mỹ là chuyện hợp pháp, Trương Chí Tùng và Alice Dương nhiều lần tới chơi để tìm cảm giác kích thích đa phần đều là thua. Mà Dương Hoành Hải đối với chuyện sòng bạc không có gì phản cảm, cha mẹ tôi thì mới chỉ thấy sòng bạc ở trên TV, bây giờ vào trong này, hai người quyết định phải đi dạo một phen. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun. Đinh Bảo Tam móc tay, nhân viên sòng bạc lập tức đi tới. Mau chuẩn bị cho các vị khách quý ở đây, mỗi người 30 vạn ré tần để chơi. Đinh Bảo Tam phân phó nói, 30 vạn, Trương Chí Tùng nghe xong có chút chắc lưỡi, trong túi hắn làm gì có nhiều tiền như vậy, nhưng Đinh Bảo Tam lại nói tiếp. Số ré tần này tặng cho các vị thua cũng không sao, Đinh Bảo Tam tùy ý nói, mỗi người 30 vạn, tổng cộng chỗ này cũng phải hơn 200 vạn. Vậy mà tặng được ư? Trương Chí Tùng và cậu hai tôi nhìn nhau cười khổ, vốn muốn tới nhà họ hàng mình khoe khoang một phen, thế nhưng lại bị thực lực của người ta làm cho sợ hãi. Nếu như đã có tiền chơi bạc, Trương Chí Tùng cũng không nghĩ nhiều nữa, lập tức cầm tiền chạy đi chơi. Cha tôi đã biết quan hệ của tôi với Đinh Bảo Tam, nên kéo mẹ tôi đi thử tay nghề, Triệu Quân Sinh đương nhiên là cũng đi theo. Alice Dương và Dương Hoành Hải cũng tự đi chơi, tôi với Triệu Nhan Nghiên đi dạo trong sòng bạc. Tôi không có hứng thú nhiều lắm với đánh bạc. Mà Triệu Nhan, góc truyện audio.com, Nhiên là nữ hài tử truyền thống, từ trước tới giờ đâu có tới sòng bạc đâu, coi như đó là một trò độc hại, chỉ hỏi cái này, cái kia. Mà tôi thì cũng như gà mờ, không hiểu rõ lắm, Đinh Bảo Tam đi cùng, thỉnh thoảng giới thiệu. Đột nhiên, lúc này có một nhân viên sòng bạc chạy tới. Có chuyện gì không? Đinh Bảo Tam nhìn người này hỏi. Bên kia có người gây rối, Đinh Tổng người xem. Nhân viên này cũng được coi là nhân vật chủ chốt, nếu như Đinh Bảo Tam không có ở đây, thì hắn có thể toàn quyền xử lý. Thế nhưng Đinh Bảo Tam lại ở chỗ này, hơn nữa còn đang tiếp khách quý, giờ có người làm loạn, đương nhiên hắn phải báo lại tình hình. Ai? Đinh Bảo Tam nhàn nhạt hỏi. Một cô gái tuổi không lớn lắm, không phải là khách quen. Đinh Tổng, có muốn tôi sai người đuổi nàng ra ngoài hay không? Nhân viên này hỏi, không cần, tôi qua đó xem. Đinh Bảo Tam trầm ngâm một chút nói. Dám ở nơi này gây rối thì có hai loại người, một là người có thực lực, hai là người ngu. Nếu như là loại thứ nhất, vậy thì không có gì, sau này chỉ cần nói lời xin lỗi với sòng bạc thì coi như bỏ qua. Nếu như là loại thứ hai, nếu nhẹ thì đuổi ra ngoài, nếu nặng thì trực tiếp dùng quy định của sòng bạc xử lý. Sở dĩ Đinh Bảo Tam làm vậy, là vì đây là một cô gái, bắt đầu có chút thận trọng. Cô gái thì hơi khó nói, hôm nay không là gì, ngày mai nếu có một nam nhân, thì gà cũng có thể thành phượng hoàng. Cách chương.